Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Cưa Điện Kinh Hồn. Nhìn thấy như thế một cái hình tượng, nghe được một câu nói như vậy, Lâm Dữ lập tức minh bạch đối mặt mình chính là cái gì? Cưa Điện Kinh Hồn, nâng lên cái này, liền không thể không nâng lên, Jigsaw. Phim thủy chung là quay chung quanh hắn cùng môn đồ của hắn triển khai. Jigsaw tự nhiên là cái này một hệ liệt làm bên trong linh hồn nhân vật. Hắn tên là John. Nguyên bản có được hạnh phúc giàu có nhân sinh, nhưng từ khi thê tử của hắn tại một lần ngoài ý muốn chung lưu sinh, hắn cũng kiểm tra ra ung thư. Tại quá trình trị liệu trong bảo hiểm công ty lại cự tuyệt hướng hắn mua bảo hiểm money đều là làm cho người tuyệt vọng không như ý. Đã có tuổi hắn tại mất hết can đảm hạ muốn tự sát, lại trời xui đất khiến từ vết thương chí mạng bên trong sống tiếp được. Thế là, John sâu cảm giác đây là vận mệnh lựa chọn. Hắn bắt đầu chọn lựa những cái kia hắn cho rằng có tội hoặc là coi thường sinh mệnh người đến tham. Dự hắn trò chơi, hoặc là nói, thí luyện, vô luận loại ý nghĩ này như thế nào. John dùng hắn qua người đầu não cùng phong phú tri thức dự trữ. Vì những người này chế tạo riêng đủ loại cửa ải. Nội dung thường thường là không thể tưởng tượng mà tàn khốc câu đố. Hắn bày ra tinh vi cạm bẫy cùng trang bị. Chỉ có thông qua những này câu đố cùng cạm bẫy mới có thể sống sót. Mà không có thể thành công hoàn thành thí luyện. Sẽ tại sau khi chết bị hắn cắt lấy một khối ghép hình trạng làn da. Phát hiện những thi thể này cảnh sát đem hắn xưng là ghép hình sát nhân cuồng. Lại tên Jigsaw, Lâm Dữ quan sát đến dưới mắt tình huống. Nàng trong đầu có nhiều như vậy hệ thống cho trước đưa ký ức. Xen vào cái này phó bản cũng không cần nàng nhớ kỹ cái gì. Lâm Dữ chỉ là có một chút mơ hồ ấn tượng. Trong miệng hắn Tô Thiến là tại trên đường về nhà. Giống như thường ngày vòng vào đầu hẻm nhỏ. Còn chưa đi bao xa liền bị người từ phía sau một gậy đánh ngất xỉu. Tỉnh nữa đến, liền đổi thành người chơi phát hiện mình bị nhốt tại gian phòng này. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ có lẽ nàng nên may mắn mình không có bị lắp đặt cái gì giết người mặt nạ. Hoặc là mũ giáp, sẽ không để cho đầu bị ngạnh sinh sinh kéo thành hai nửa. Ngồi địa phương mặc dù lại hẹp vừa cứng, nhưng tốt xấu là đem bình thường cái ghế. Quần áo vẫn là ngầm thừa nhận bảo trì kia thân. Nàng thử hoạt động một chút tay chân. Phát giác trên cổ chân truyền đến trận trận lạnh buốt khi Lâm Dữ cúi đầu, trông thấy khảo ở nơi nào xích sắt, cùng kéo tại xích sắt sau thiết cầu. Trên cổ cũng cảm giác có chút dị dạng. Lâm Dữ đưa tay tìm tòi, đụng phải một vòng kim loại, nhìn không thấy cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ sờ soạng. Nàng vịn nó, ý thức được đây là cái cồng kềnh hạng vòng. 1, 2, 3, từ trái phía bên phải sờ đến ba cái lỗ nhỏ, lỗ thủng hiện lên dài mảnh hình. Nàng hoài nghi là dùng đến cắm chìa khóa. Lâm Dữ thử tách ra. Trang bị này chuyện đương nhiên đập khép đến rất chặt chẽ. Không có khả năng tùy tiện giật ra. Lại cưỡng ép phá hư làm không tốt xảy ra chuyện gì. Nàng quả quyết buông lỏng tay. Tô Thiến, chính đối diện cũ kỹ tivi bên trên. Kia cổ quái con rối miệng từ trên xuống dưới động lên. Hắn hô nàng tại cái này phó bản bên trong bị hệ thống cho danh tự. Tiếp tục nói, ngươi đầu óc hơn người. Nhiệt tâm công ích. Từ trước đến nay không quen nhìn thiệt người lợi mình hành vi. Là trong trường học rất nhiều mắt người bên trong hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Nhưng là, luôn luôn hô hào mọi người vì gặp nạn người làm chút gì ngươi. Giấu ở kia trương thân thiện mặt nạ dưới ý nghĩ đến tột cùng là như thế nào? Ngoặc kép, nghe hắn ý tứ, nàng thiết lập là cái giả nhân giả nghĩa người rồi. Xem ra, ngươi đã nhận thức đến tình cảnh của mình, hắn nói. Ngươi trên cổ hạng vòng hết thảy có 3 tầng. Bên trong chứa đựng chút ít TTX độc tố. Ngươi cần chính là tại quy định thời gian bên trong phân biệt tìm tới có thể giải mở cái này 3 tầng khóa chìa khóa. Nếu không, một khi đếm ngược kết thúc, nó liền sẽ bị rót vào trong cơ thể của ngươi. Ngươi từng làm qua phương diện này đầu đề. Khẳng định cũng minh bạch tiến hành huyết dịch tiêm vào liền sẽ trong thời gian ngắn tê liệt. Tiếp theo mất mạng, sống hoặc chết. Làm ra lựa chọn của ngươi đi, đến. Kinh điển lời kịch, Lâm Dữ đánh giá TV trên màn hình cái này con rối. Jigsaw tại lần kia thê tử sinh non bên trong mất đi con độc nhất. Liền đem cái này từ hắn tự tay chế tác con rối xem như mình đối với nhi tử kỷ niệm money đồng thời. Hắn cũng sẽ dùng cái này đến đại ngôn hắn thẩm phán. Thay thế hắn xuất hiện tại thụ thí sinh trước mặt. Con rối danh tự hết lần này tới lần khác cũng gọi Billy. Nàng hoài nghi Jigsaw cùng Mary Saw sẽ rất có tiếng nói chung. Nàng một màn này thần liền trầm mặc quá lâu. Nhưng lại hoàn toàn không giống sợ dáng vẻ. Làm cho toàn bộ bầu không khí đều là lạ. Ngoặc kép, trên TV, Billy yên tĩnh một lát, miệng há ra hợp lại. Vì cái gì không có phản ứng? Có, Lâm Dữ ho nhẹ 2 tiếng. Không có ý tứ à. Vừa rồi tại ngẩn người, nghe thấy lời này chân hung. cực hiếm thấy bị đáp án này cho nghẹn lại. Ngẩn người, nếu như ngươi tái không hành động. Trên TV mặt trắng con rối nói, ta coi như ngươi là từ bỏ trận này trò chơi, tại Jigsaw quy tắc bên trong. Từ bỏ trò chơi, hậu quả đương nhiên chỉ có một chữ chết. Đừng nóng vội a, Lâm Dữ nói. Ta lại không nói không chơi, ta liền nghĩ hỏi một chút. Nếu như ta thông qua có cái gì ban thưởng, nàng nói. Nói ví dụ, ta có cái thích thu thập con rối người quen. Nàng nhớ kỹ cái này Billy còn có thể cưỡi xe đạp. Mary so hẳn là cảm thấy rất hứng thú. Không có, đánh gãy nàng Jigsaw đã hối hận lần này chủ động giao lưu. Giống như trước đồng dạng dùng thu hình lại cùng tùy thân nghe ghi âm tốt bao nhiêu. Dạng này bị cò kè mặc cả cũng không phù hợp hắn dự tính ban đầu. Con rối không được, kia đổi một cái. Lâm Dữ thỏa hiệp, ta cảm thấy ngươi, không có, không biết sao. Jigsaw trực giác không thể để cho nàng nói thêm gì đi nữa. Hắn lặp lại, ngươi chỉ có thể thắng về sinh mệnh của ngươi, sau đó liền nghe đối phương thiết tiếng. Hẹp hòi, Jigsaw, ngoặc kép, không có thì thôi, Lâm Dữ nói. Bắt đầu trò chơi đi. Cái này chẳng lẽ không phải hắn lời kịch. Không đợi đối phương nói thêm gì nữa. Lâm Dữ nhìn quanh một vòng. Không gian thu hẹp bên trong âm lãnh ẩm ướt. Vách tường cùng sàn nhà giao giới khe hở chỗ còn có mảng lớn nấm mốc ban. Trong cả căn phòng chỉ có nàng vừa rồi cái ghế kia cùng đối diện TV. Không gặp lại khác cơ quan. Hiển nhiên, Jigsaw đoán chừng không có ý định đem nơi này xem như sân bãi. Bên trái có một cái cửa gỗ. Nàng kéo lấy đầu này dẫn bóng xích sắt. Nói ít cũng có nặng 10 kg. Lâm Dữ không biết làm cái gì vậy dùng. Nếu như muốn phòng ngừa nàng chạy trốn. Trực tiếp tìm đường ống buộc lên đi không là tốt rồi. Cái này kéo cho nàng đi qua đều có chút tốn sức. Nàng khó khăn đi đến kia phiến cửa gỗ trước. Cùng trải rộng nấm mốc ban góc tường đồng dạng. Cái này vô cùng bẩn cửa nhìn qua cũng có đoạn thời gian không ai quản. Nàng vặn xuống tay cầm cửa. Vừa mở cửa, hơi ẩm đập vào mặt. Nhìn xem bên kia, Lâm Dữ ý thức được cái này xiềng xích công dụng là cái gì. Trước mắt là một khối 6 mét tăng trưởng hình vuông bồn nước. Không biết có phải hay không cơ quan tác dụng. Tại viên kia thiết cầu theo nặng nề trầm đục mà bị bắt sau khi đi vào. Phía sau nàng cửa gỗ cũng mình chậm rãi khép lại. Jigsaw thích khoảng cách gần quan sát mình trò chơi hiện trường. Không biết lần này có hay không? Nghĩ như vậy, Lâm Dữ ánh mắt đảo qua. Không thấy cửa sổ hoặc là lỗ thủng. Xem ra không có. Cũng thế, hắn lần này là đang khống chế con rối. Có thể là giám sát cái gì à? Nơi này không gian nhưng so sánh vừa rồi lớn không ít. Góc tường trong hộc tủ bày biện đài TV. Nguyên bản đen màn hình tại lúc này sáng lên. Billy tấm kia sơn thành màu trắng khuôn mặt xuất hiện lần nữa ở phía trên. Không ai ngắt lời. Hắn thu dọn một chút tâm tình. Rốt cục có thể hảo hảo tiến hành hắn thẩm phán. Đã ngươi quyết định tiếp nhận cái này trò chơi. Như vậy đếm ngược bắt đầu. Ngươi có 40 phút đi tìm đủ cái này 3 thanh chìa khóa, Tô Thiến. Tại trước mắt ngươi chính là 2 mét sâu bồn nước. Thanh thứ nhất chìa khóa liền ở đáy nước, hắn nói. Ngươi cần mang theo dưới còng tay đi. Nó trình độ nhất định hạn chế hành động của ngươi. Chiều dài còn không đến mức sẽ để cho ngươi đổi không lên khí. Tiện thể nhấc lên, nó chìa khóa cũng cùng một chỗ, nhưng ta sẽ kéo dài làm nóng trong hồ nước từ dưới nước một. Khắc này đến bồn nước hoàn toàn sôi trào. Ngươi có 3 phút 30 giây. Nếu như tìm không thấy, liền mang ý nghĩa ngươi bỏ lỡ mở ra phía ngoài cùng tầng kia khóa cơ hội. Trò chơi trực tiếp tuyên cáo thất bại, đi thôi. Tô Thiến, nhìn xem ngươi có thể hay không tìm tới mình cơ hội sống sót, Lâm Dữ. Ngoặc kép, nàng tại bên cạnh cái ao ngồi xuống, thân. Bên trong nước thật là có chút vẩn đục. Ngược lại là cũng có thể mơ hồ chiếu ra cổ nàng bên trên hạng vòng ở giữa chỗ lấp lóe màu đỏ số. Lượng, bỏ đi Jigsaw tự thuật quy tắc dùng hết thời gian. Còn có 39 phút. Nhưng mà, trong nước tạp chất nhiều như vậy. Không biết ẩn vào đi còn có thể hay không thấy rõ đồ vật. Ta hỏi nhiều một câu a. Lâm Dữ nói, có phải là không hạn chế phương thức, giám sát màn hình về sau. Jigsaw nhìn xem chỉ bày đài TV, trừ cái đó ra không có vật gì to như vậy gian phòng. Đâu còn có cái gì những biện pháp khác. Đúng, hắn nói, thế nào đều có thể. Chỉ cần ngươi cầm được đến chìa khóa, rất tốt. Lâm Dữ nói, vậy ta cứ yên tâm ơn đi, xoay tay một cái cổ tay. Trong tay của nàng liền thêm ra tấm thẻ bài, lại nhẹ nhàng vung lên. Thẻ bài tiêu ẩn không gặp. Thay vào đó chính là bỗng nhiên tóe lên một mảnh bọt nước vật không rõ nguồn gốc. Camera giám sát đem hết thảy đập đến rất rõ ràng. Liền ở Lâm Dữ đối diện. Phiêu ở trên mặt nước tóc dài. Sưng vù hiện lục mặt. Thân hình cách ăn mặc còn có thể nhìn ra là nữ nhân. Nhưng cái này, đáy nước có đem chìa khóa. Thừa dịp hắn còn không có kịp phản ứng. Lâm Dữ lập tức dặn dò. Giúp ta tìm một cái, lại quay đầu xem xét TV. Trên màn hình con rối đã triệt để định trụ bất động. Cái này mẹ nó cái quỷ gì đồ chơi? Thật vất vả. Con rối phần miệng rốt cục giật giật. Billy, chờ. Soạt một tiếng, thủy quỷ mặt sưng ở trên mặt nước xuất hiện. Từ nàng xuống nước còn không ra 20 giây. Lúc này trên tay cũng đã cao cao giơ một chuỗi thắt ở cùng nhau chìa khóa. Thế giới yên tĩnh, đây chính là tự ngươi nói a. Không có hạn chế, tại một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Lâm Dữ vẫy vẫy chìa khóa bên trên giọt nước. Nàng lần lượt thử một chút. Tại tận cùng bên trong nhất cái kia lỗ đem thanh này nhỏ chìa khóa thuận lợi cắm đi vào. Xoay chuyển nửa vòng, liền nghe được thanh thúy mở khóa âm thanh. Nàng lại cúi người, dùng auto lấy một cái chìa khóa khác cắm vào lỗ khóa. Lần này hơi tốn sức chút, nhưng tương tự nương theo lấy cùng cục một tiếng. Chụp tại phần tay xiềng xích hướng về hai bên phải trái hai bên chóc ra ra. Hành động là có điểm đã lâu khoan khoái. Tốt, Lâm Dữ nhẹ nhàng hỏi. Cửa ải tiếp theo là cái gì? Ngoặc kép, hết chương.